Xuyên thành yêu đao của nam chính. Chương 43, tháo gỡ vấn đề cảm xúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con trai trưởng môn không còn hứng thú với hắn như trước nữa. Để duy trì địa vị của mình, Trương Linh Vận nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nếu không, Trương gia sẽ càng thêm sa sút, còn vị trí đệ tử thủ lĩnh của hắn cũng khó mà giữ nổi. Trương Linh Vận nghiến răng. Nếu không phải do Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong, Trương gia căn bản sẽ không đắc tội với Vũ Văn Tông. Kẻ xuất thân từ một tiểu thành thì nên chuẩn bị tinh thần mất đi thần khí, chứ không phải dựa vào tông môn của mình mà giữ khư khư không buông. Nghĩ đến chuyện này, hận ý của Trương Linh Vận đối với Thẩm Tịnh càng sâu sắc hơn, ra tay cũng thêm vài phần sắc bén, khiến Mục Thiên Phong nổi hứng, dứt khoát đánh ngất cả bốn người còn lại, chỉ tập trung giao đấu với Trương Linh Vận. Trong khi đó, Thẩm Tịnh vẫn đang cật lực chiến đấu với Thiết Tâm Nham. Loại linh thạch này chín dần theo từng giai đoạn, để đảm bảo chất lượng, hắn chỉ có thể thu hoạch từng chút một. Cứ coi như đang chơi game sinh tồn đi. Thẩm Tịnh hứng thú đào bới, nhưng đột nhiên, trực giác của thần khí nhắc nhở hắn, cách 3000 mét có hai cường giả đang nhanh chóng tiếp cận. Vừa nghĩ đã biết chắc chắn là Trương Linh Vận lén gọi viện binh. Hắn không do dự nữa, dù là những phần chưa chín hẳn, hắn cũng thu hết. Thấy chỉ còn lại vài mẩu vụn, Thẩm Tịnh lập tức kéo theo Mục Thiên Phong bỏ chạy. Tiện tay túm hai tên tu sĩ lạ mặt rồi quẳng chúng đi xa, tránh để chúng bị người của Thái Sơn Tiên Tông trả thù. Viện binh của Thái Sơn Tiên Tông đến nơi thì chỉ thấy bốn kẻ đang hôn mê và Trương Linh Vận toàn thân thương tích đầy mình. Nhìn chỗ Thiết Tâm Nham trước mặt đã bị đào sạch, chỉ còn lại vài mẩu nhỏ chất lượng kém, sắc mặt Trương Linh Vận cực kỳ khó coi. Sao bây giờ các ngươi mới đến? Đám viện binh không đáp lại mà chỉ lạnh lùng nói. Ngươi lo mà nghĩ xem phải giải thích thế nào với thiếu tông chủ đi. Trương Linh Vận mặt mày càng đen hơn. Biết rồi, bên kia, Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong chạy trốn vô cùng vui vẻ, mãi đến khi ra khỏi phạm vi truy đuổi mới chịu dừng lại. Mục Thiên Phong, không ngờ ngươi cũng có bản lĩnh đấy. Thẩm Tịnh dùng khuỷu tay huýt Mục Thiên Phong, nháy mắt đầy ẩn ý, lúc lịch luyện vẫn thường như vậy. Mục Thiên Phong khẽ gật đầu, xem như Thẩm Tịnh đang khen hắn. Thẩm Tịnh thật sự thấy Mục Thiên Phong rất lợi hại, nhưng đây không phải lúc bàn chuyện này. Hắn mở ra đống Thiết Tâm Nham vừa thu hoạch và bắt đầu phân chia. Hắn một phần, Mục Thiên Phong một phần, Mã Bách Xuyên một phần. Tuyệt đối không để lại chút gì cho con trai trưởng môn của Thái Sơn Tiên Tông. Dù gì theo cốt truyện tiểu thuyết, Trương Linh Vận đã thân thiết với hắn, vậy hắn ta không phải phản diện thì cũng là người tốt. Mà dựa theo lời đồn của đám tu sĩ lạ mặt, hắn ta chỉ có thể là đại phản diện mà thôi. Thế thì sau này Mục Thiên Phong sẽ được tận hưởng một cuộc sống đầy phấn khích. Đánh kẻ nhỏ xong có kẻ lớn đến. Đánh xong kẻ lớn sẽ có kẻ lớn hơn xuất hiện. Như vậy, Mục Thiên Phong sẽ không suốt ngày nghĩ đến mấy hành động kỳ quái nữa. Dù đôi khi là do hắn khơi mào trước, nhưng hắn khác, hắn là trai thẳng. Thẩm Tịnh kiên định nghĩ, sau mấy ngày suy nghĩ, hắn cảm thấy mình bị ảnh hưởng bởi bí cảnh nên mới xảy ra chuyện lăn giường với Mục Thiên Phong. Nhưng không sao, ngoài đời thực bọn họ chỉ là quan hệ hôn môi mà thôi. Một nam nhân hôn một nam nhân khác cũng là chuyện bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở nước ngoài còn có lễ chạm má, nguyên lý cũng tương tự. Mục Thiên Phong nhìn Thẩm Tịnh đầy nghi hoặc, sao đột nhiên lại đứng đờ ra vậy? Hơn nữa, cảm giác từ tâm linh truyền đến bảo với hắn rằng, Thẩm Tịnh tuyệt đối đang không nghĩ đến chuyện tử tế gì. Thẩm Tịnh bị Mục Thiên Phong gọi tỉnh, lập tức vờ như không có gì, lặng lẽ lùi xa. Sao vậy? Mục Thiên Phong cũng dịch người theo, tiếp tục dán sát lấy hắn. Rõ ràng lúc nãy vẫn bình thường, sao chiến đấu xong lại thay đổi rồi? Không có gì, mặc dù hắn là trai thẳng, nhưng nam chính Mục Thiên Phong chưa chắc đã là trai thẳng. Điều này có thể nhìn ra từ hành động và cử chỉ của hắn ta. Thẩm Tịnh quyết định dần dần tạo khoảng cách, chỉ duy trì quan hệ đồng đội, như vậy thì hắn sẽ không cần lo lắng về sự trong sạch của mình nữa. Mục Thiên Phong lắc đầu, nắm lấy cổ tay Thẩm Tịnh. Chúng ta là đạo lữ, có vấn đề gì nhất định phải nói với ta. Hắn không muốn để đao phải chịu ấm ức một mình, chắc là bị Trương Linh Vận dọa sợ rồi. Nghĩ vậy, Mục Thiên Phong kéo Thẩm Tịnh vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn. Không sao, ta sẽ thay ngươi dạy dỗ hắn. Thẩm Tịnh sững sờ, vội vàng đẩy hắn ra. Khoan đã, chúng ta là đạo lữ. Phải, Mục Thiên Phong nhân cơ hội này nói rõ ràng với Thẩm Tịnh. Quan hệ giữa bọn họ khá phức tạp, nhưng chung quy vẫn có thể giải thích được. Không đúng, tại sao ta lại là đạo lữ của ngươi? Trong tiểu thuyết rõ ràng không có chuyện chủ nhân phải kết đạo lữ với vũ khí. Thế nên, khả năng cao là do hắn quá xuất sắc, khiến nam chính bẻ cong luôn. Thẩm Tịnh suy nghĩ một lúc, cảm thấy đây là lời giải thích hợp lý nhất. Chúng ta tất nhiên là đạo lữ. Mục Thiên Phong nâng mặt Thẩm Tịnh, những ngón tay hơi thô ráp nhẹ nhàng lướt qua. Trong bí cảnh ngày đó, chúng ta đã thành thân. Sau khi thành thân, ngươi chính là đạo lữ của ta. Hả? Thẩm Tịnh lập tức lắc đầu. Không không không, lần đó chỉ là ảo giác, không tính. Không, bí cảnh là thật. Mục Thiên Phong lập tức phổ cập kiến thức về bí cảnh cho Thẩm Tịnh. Thì ra trận pháp hôm đó dù chỉ lưu lại thân thể bọn họ, nhưng nguyên thần lại thực sự tiến vào trong. Những lựa chọn mà nguyên thần đưa ra đều xuất phát từ nội tâm. Nói cách khác, hắn cảm thấy Mục Thiên Phong quá quyến rũ là do nội tâm mách bảo. Muốn thành thân với Mục Thiên Phong cũng là do nội tâm mách bảo. Có gì đó sai sai. Thẩm Tịnh nhìn Mục Thiên Phong. Người không phải đang bịa ra đấy chứ? Mục Thiên Phong nghiêm túc nói. Đây là lẽ thường tình của tu chân giới. Người ngoài giới tu chân bị bắn ngay giữa trán. Phân chia xong thiết tâm nham, xử lý ổn thỏa vấn đề tình cảm. Thẩm Tịnh thành công thu hoạch một đống thiết tâm nham cực phẩm và một người bạn trai eo thon chân dài. Mắt thấy bí cảnh sắp đóng lại, Thẩm Tịnh mới chợt nhớ ra mục đích thực sự của mình. Đi chợ đen giả heo ăn thịt hổ. Cách chương.